Cuộc sống ở dị thế của Mạc Liên, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi Mạc Liên hoàn hồn mới phát hiện bản thân mình đang ở trong một tòa đại điện hoa mỹ. Bốn phía thiên địa quy tắc pháp văn vờn quanh, kim sắc vàng óng ánh một phương, một đóa liệt ngục kim liên hiện phía trên đồ án. Vạn vật trong thiên địa đều phải xưng thần, thuần phục dưới nó, kim liên đồ án này cũng không giống với đồ án tiến giai của tiểu tuyết lúc trước. Nó lại càng thêm mênh mông vô ngần, dường như bao hàm toàn bộ trời đất, kim quang văn chói mắt tôn quý, dập dờn như nước, một tầng rồi lại một tầng biến mất, xuyên qua bình nguyên tinh thạch, thẳng thấu tiến về phía sơn mạch cao lớn. May mắn giờ phút này Mạc Liên đang ở chỗ sâu sơn mạch. Bằng không cảnh tượng này đủ để chấn động lòng người. Thiên địa linh khí như một biển hoàn vũ chậm rãi tẩm bổ miêu tả thân hình như đóa hoa sen của nàng. Loại lực lượng này ôn hòa nhưng mà không kém phần hùng hậu. Lặng yên mở rộng kinh mạch và khí hải của nàng. Mạc Liên nhắm mắt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. 11 cột lốc lớn xoáy nhanh chóng vận chuyển, không ngừng cắn nuốt linh khí. Chúng đều tự tản ra những luồng quang huy nhu hòa. Mà quảng trường mênh mông vô bờ này, một nam tử khí vũ bất phàm như thiên thần đang lẳng lặng nhìn hết thảy. Sự tồn tại của hắn giống như chỉ là một cái mộng cảnh. Nhưng mà đó thật là một cái mộng sao? Bên trong trận huyền lực tinh mỹ màu vàng, Mạc Liên nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ cái trán, ngoại trừ có một chút nóng rực, vẫn không có gì không khỏe cả. Huyền lực văn biến mất, trên điện phủ to lớn rộng rãi, các loại trang sức được điêu khắc bằng ngọc thạch tản ra ánh sáng nhu hòa. Ngay cả sàn của đại điện này cũng đều là dùng cực phẩm tinh thạch tạo thành. Linh khí ở chỗ này nồng đậm giống như sương mù, lượn lờ vờn quanh, Mạc Liên thở sâu một hơi. Cả trực giác, thể xác và tinh thần là một trận thư sướng. Chủ nhân, ngươi rốt cục đã tỉnh. Tiểu tuyết sốt ruột nhảy vào trong ngực Mạc Liên, khẩn trương nói, vừa mới đó là, Mạc Liên đánh giá đại điện kim bích huy hoàng cũng không hề có điểm tục tằng này. Nghi hoặc nói, ta cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, hình như là chủ nhân đã thông qua khảo nghiệm nên được tiền chủ nhân của tiểu linh truyền tống đến một nơi khác, rồi rơi vào bên trong thiên địa quy tắc. Chủ nhân, thế nào sau khi người vào một cái chuyện tống trận? Chẳng những đã khải linh, có thể ngưng tụ huyền lực, lại còn trực tiếp nhảy qua giai đoạn linh giả, biến thành sơ cấp huyền giả rồi. Đấu khí thế nhưng cũng là cấp bậc đấu giả rồi. Tiểu tuyết đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó giống gặp quỷ kinh hô. Làm sao có thể, theo lý thuyết, người khủng bố có thập huyền lực căn này, còn là biến thái huyền linh thánh thể, muốn ngưng tụ huyền lực thành công. Nếu ở địa phương như nơi này thì phỏng chừng cả đời vô vọng. Cho dù là ở bên trong tinh tinh huyệt động, một nơi có linh khí bức người tu luyện ít nhất cũng cần 20 năm. Chủ nhân đến cùng là người làm như thế nào vậy? Tiểu tuyết nhìn sự tiến bộ thần tốc của chủ nhân nhà mình. Sau khi kinh ngạc là cao hứng, hoàn toàn không hề biết rằng sau khi Mạc Liên thăng cấp thì tu vi của nó cũng tăng theo. Hơn nữa huyền lực trong cơ thể nó đã tích lũy đến mức sắp bùng nổ rồi. Vừa dứt lời, thân hình tiểu tuyết đột nhiên chấn động, hô to, không tốt, chủ nhân, ta cũng muốn tiến giai rồi. Kim sắc thiên địa quy tắc vàng óng ánh lại giáng xuống. Mà lần này cái ma thú đồ án không biết tên cũng đã biến thành kim liên đồ án. Thân hình tiểu tuyết ở giữa đồ án, chậm rãi tăng trưởng, trở nên thon dài hoa mỹ hơn. Bộ lông ngân lượng sắc càng thêm mềm mại, giữa da lông có cất dấu hoa văn thần bí màu xanh nhạt. Trên đầu của nó một dần dần sinh ra một đôi góc. Trong không trung họa thành tê đường cong hoàn mỹ, trong không gian hai góc càng là có ẩn ẩn điện quang chớp động. Phảng phất như đạp tường vân mà đến, cánh chim sau lưng càng thêm đầy đặn to lớn, nó chậm rãi mở đôi mắt tràn ngập trí tuệ kia ra. Trong mắt thâm thúy mà thanh thấu, nổi lên quang huy màu xanh kỳ dị, như thế cơ trí mà tao nhã, phảng phất có thể xuyên thấu mọi loại huyền cơ trong thiên địa. Chủ nhân, ta thăng cấp rồi, tiểu tuyết cao hứng nói, bề ngoài tao nhã như thế mà lời nói ra lại không hề ăn khớp. làm cho khóe môi Mạc Liên hơi giật giật. Vô luận bề ngoài của nó có thay đổi như thế nào, thì Tiểu Tuyết vẫn là Tiểu Tuyết của nàng. Chúc mừng, đây là chân thân của ngươi sao? Chăm chú thân hình nhỏ bé chỉ tầm kích cỡ của một con nghé của Tiểu Tuyết. Mạc Liên nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy chủ nhân, tuy rằng ta còn không có thoát ly ấu thú, nhưng đã có một số kỹ năng và năng lực nhất định rồi. Tiểu Tuyết kiêu ngạo nói, còn có kỹ năng công kích nữa. Bây giờ ta đã có thể giúp chủ nhân đánh người xấu. Chủ nhân, bản mạng khế ước giả của người xuất hiện rồi sao? Là tộc gì vậy? Tiểu Tuyết dương cánh bay đến bên người Mạc Liên. Ông Mạc Liên, lấy lòng hỏi, cái gì? Mạc Liên nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Đây đã không là lần đầu tiên Tiểu Tuyết hỏi đến chuyện bản mạng khế ước giả của nàng. Đến cùng là ai? Ngươi xem, ngay cả đồ án của ta đều bị sửa đổi. Như vậy chứng minh hắn đã thức tỉnh. Tiểu Tuyết ủy khuất trừng mắt nhìn. Nó là hậu duệ của thượng cổ thần thú. Thế nhưng lại phải sử dụng đồ án của người kia. Rất mất mặt, như vậy sau này nó làm sao có thể còn mặt mũi để gặp các vị tổ tông đây? Người bình thường chỉ có thể khế ước với một linh giả. Vô luận là chủng tộc gì? Nhưng người có tinh thần lực và huyền lực có thể khế ước hai thậm chí là ba cái khế ước. Vốn dĩ có thể lập thành khế ước nô bộc, giống như những đại gia tộc và thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện vậy. Nhưng khế ước giả của một linh giả chỉ có thể sử dụng một loại đồ án đồng nhất. Nó được dựa trên khế ước giả mạnh nhất, cho nên, Tiểu Tuyết bi phẫn vì đồ án của mình bị sửa lại. Tiểu Tuyết còn đang ở một bên chăm chú lâm vào thương tâm. Thì Mạc Liên nhẹ giọng cắt ngang. Tiểu Linh đâu rồi? Phảng phất như nó nhớ lại cái chuyện gì thú vị. Tiểu Tuyết cười hắc hắc nói. Nó ấy hả? Hình như là đi đâu đó tìm đồ ăn rồi. Nó chắc chắn sẽ lại không cẩn thận bị nghẹn cho coi. Cách chương.